và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, đệ 73 chương. Chúng ta, là tới cứu các ngươi. Dưới bầu trời nổi lên tí tách mưa nhỏ. Trừ bỏ trống hắc tán Tô Tử Mặc, mọi người cùng lệ quỷ đều lẳng lặng đứng ở nơi đó. Tùy ý nước mưa sái lạc ở bọn họ trên người cùng trên mặt. Sau đó ở rèn luyện giả nhóm kinh ngạc trong ánh mắt. Lệ quỷ trên người cháy đen một chút theo nước mưa biến mất. Như là bị bầu trời này thủy cấp tẩy đi giống nhau. Dần dần khôi phục thành ngay từ đầu kia bình thường bộ dáng. Chỉ là ở kia nhìn như bình tĩnh biểu tình chung, tựa hồ đều cất giấu một chút đau thương. Cũng không hề có bọn họ ngay từ đầu ở trên đường đi tới thời điểm cái loại này mờ mịt thất thố biểu. Tình, lệ quỷ trò chuyện chung ghi âm đã phóng xong, bởi vì không có tiếp tục tuần hoàn truyền phát tin mà lâm vào an tĩnh. Nhưng Tô Tử Mặc bọn họ trước mặt này đó lệ quỷ lại không có lại tiếp tục bạo động. Như cũ như vậy lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Ta hài tử, không thấy, hai bên trầm mặc không biết bao lâu lúc sau. Một thanh âm đột nhiên từ lệ quỷ đàn trung truyền đến. Sau đó trước mắt quỷ đàn đột nhiên tách ra một ít. Phía trước cái kia đẩy xe nôi nữ sĩ từ một đám thân ảnh trung đi ra. Nữ sĩ trong mắt chảy nước mắt, màu đỏ huyết lệ, đó là lệ quỷ thương tâm khi nước mắt, có thể hay không giúp ta tìm xem ta hài tử. Vị kia nữ sĩ lại lần nữa dò hỏi một tiếng, lúc này. Tô Tử Mặc mới phát hiện nữ sĩ đẩy xe nôi tuy rằng tắc đệm chăn. Lại từ lúc bắt đầu liền không có thấy trẻ con thân ảnh. Chính là, An An bọn họ lại có vẻ có chút mờ mịt, bởi vì bọn họ là hy vọng có thể từ người đàn trung tìm được người sống sót. Không phải muốn hỗ trợ tìm người, giúp ta tìm xem nàng đi. Ta nơi nào đều tìm không thấy nàng. Ta đã tìm thật lâu. Vẫn luôn đều tìm không thấy ta hài tử, vị kia nữ sĩ như cũ không ngừng cầu xin, các ngươi, đều lưu lại nơi này làm cái gì? Mau rời đi nơi này, không thể lại đi phía trước đi rồi. Liền ở rèn luyện giả thế khó xử thời điểm, phía trước kia đoàn làm người cảm thấy hoang mang khói đặc không biết từ địa phương nào vọt lại đây. Có chút sốt ruột thanh âm từ khói đặc trung truyền ra. Này đoàn khói đặc là để cho Tô Tử Mặc cảm thấy kỳ quái tồn tại. Một là bởi vì Tô Tử Mặc không có biện pháp xuyên thấu qua khói đặc thấy rõ ràng đối phương bộ dáng. Nhị là bởi vì vừa rồi lệ quỷ quân tụ thời điểm. Này đoàn khói đặc lại không biết ở địa phương nào. Mãi cho đến lúc này mới từ trong một góc thoát ra tới. Thật giống như này đoàn khói đặc chung, người. Đối gây chuyện tài xế oán hận cùng mặt khác lệ quỷ không giống nhau dường như. Chúng ta đều đã biết A Lưu lúc này đây đáp lại kia đoàn khói đặc. Phía trước đã xảy ra tai nạn xe cộ, nhưng đã giải quyết, cho nên chúng ta vẫn là đến tiếp tục về phía trước đi. Đã giải quyết sao? Khói đặc trung thanh âm đột nhiên bằng phẳng xuống dưới. Nguyên bản liền xương khói đều giống ngữ khí như vậy cuồng bạo thân hình cũng dần dần bằng phẳng. Tô Tử Mặc thậm chí bắt đầu có thể từ khói đặc trung phân biệt xuất thân hình. Chúng ta người, đã tới rồi sao? Người kia ảnh chung quanh xương khói bắt đầu chậm rãi tan đi. Lộ ra thế nhưng là một cái ăn mặc phòng cháy phục phòng cháy viên. Hơn nữa hắn trong lòng ngực. Còn gắt gao ôm một cái thoạt nhìn chưa một tuổi hài tử. Thực xin lỗi, ta không có thể làm tốt. Khói đặc trung phòng cháy viên đầy mặt đều là cháy đen. Một thân phòng cháy phục lại sạch sẽ đến có chút không khỏe. Ta nhớ tới, phía sau Linh tỷ đang xem đến vị kia phòng cháy quan binh sau. Liền có chút chấn động mà nói. Sự cố phát sinh sau, có một vị đi ngang qua phòng cháy quan binh. Bởi vì ở nghỉ phép cho nên không có bất luận cái gì trang bị. Chỉ từ phụ cận cửa hàng bắt được dính đầy thủy thảm liền vọt vào hỏa. Nguyên bản tưởng ở bên ngoài xem xét, lại không biết vì cái gì hướng tới lửa lớn điên rồi giống nhau vọt đi vào theo ta được biết. Hắn không còn có ra tới quá Tô Tử Mặc lúc này đây khó được có chút mờ mịt mà nhìn thân xuyên. Phòng cháy phục thân ảnh. kia bộ thoạt nhìn mới tinh phòng cháy phục cùng Linh tỷ cách nói hoàn toàn không giống nhau. Rốt cuộc Linh tỷ phía trước nói phòng cháy viên là ở nghỉ phép trong lúc không có bất luận cái gì trang bị dưới tình huống vọt vào hỏa, nhưng trước mắt người này trên người lại, cái loại cảm giác này, thật giống như vậy một bộ quần áo, đã khắc vào hắn trong xương cốt, nhưng chân chính là mọi người khiếp sợ, vẫn là bị cái kia phòng cháy quan binh gắt gao ôm vào trong ngực hài tử. Đứa bé kia bị khóa lại một cái ướt rầm rề thảm. Thập phần tò mò mà mở to hai mắt nhìn chung quanh thế giới. Tô Tử Mặc không có nhớ lầm nói. Phía trước Linh Tỷ đã từng nói qua cái này phòng cháy quan binh nguyên bản chỉ tính toán ở bên. Ngoài xem xét, lại không biết vì cái gì đột nhiên hướng tới lửa lớn điên rồi tựa mà vọt đi vào. Nhân loại, ngài thật sự không nhớ rõ kia chàng sự cố có này đó người sống sót sao? Tô Tử Mặc thấp giọng hỏi một câu, ta hẳn là nhớ rõ, nhưng không biết vì cái gì lại như thế nào đều nhớ không nổi, Linh tỷ ngữ khí nghe tới cũng thực. Hoang mang, đã không quan trọng, có thể là bởi vì Tô Tử Mặc lúc này khoảng cách phòng cháy quan binh gần nhất. Lúc này phòng cháy quan binh thế nhưng trực tiếp ôm trong tay hài tử đi đến Tô Tử Mặc trước mặt. Một bên thật cẩn thận mà đem hài tử giao cho Tô Tử Mặc. Một bên trịnh trọng mà nói. Phiền toái ngươi, Tô Tử Mặc rõ ràng là cái người đứng xem. Nhưng lúc này lại theo bản năng từ cái kia phòng cháy quan binh trong tay đem bọc ướt rầm rề thảm. Lông hoa hoa. Cũng chính là ở Tô Tử Mặc dùng khuỷu tay câu lấy dù bình duỗi tay đi tiếp thời điểm. Hắn cảm giác được có một cây như là dây xích đồ vật chảy xuống tới rồi chính mình trên tay. Sau đó mới ôm chặt lấy bị đối phương phó thác hoa hoa. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Một cái khác nói lời cảm tạ thanh âm đến từ phía trước thỉnh cầu rèn luyện giả nhóm trợ giúp vị kia. Tuổi trẻ mẫu thân, bị phòng cháy quan binh ôm vào trong ngực hài tử, hẳn là chính là nàng trong miệng mất đi hài tử, không có việc gì thật sự là thật tốt quá, Tô Tử Mặc rốt cuộc không phải rèn luyện giả, cho nên hắn chỉ là đem ôm hài tử qua tay giao cho thoạt nhìn tương đối ổn thỏa Linh tỷ. Sau đó mới phát hiện phòng cháy quan binh giao cho trên tay hắn chính là một cây treo màu bạc điếu. Bài trụy dây xích, điếu bài trên có khắc bình an, hai chữ. Hơn nữa, này vẫn là một kiện quỷ khí. Hỏa trung bùa hộ mệnh, nhất tinh cấp, giá bán, 20 nguyên, miêu tả, đương ngọn lửa cùng khói đặc bốc lên dựng lên. Có lẽ ngươi nhìn không thấy ta, nhưng ta lại có thể thấy ngươi. Hơn nữa nhất định có thể tìm được ngươi. Đặc thù năng lực, vật ấy không có may mắn độ thêm thành, vô pháp chống cự ngọn lửa. Nhưng người nắm giữ trên người sẽ xuất hiện một tầng có thể khống chế xương khói. Nhìn như không dùng được năng lực ở nào đó địa phương lại khả năng sẽ sinh ra không tưởng được hiệu. Quả, Tô Tử Mặc đánh giá nhất tinh cấp quỷ khí chung ít có ghi chú văn tự. Phát hiện tuy rằng cái này nhất tinh cấp quỷ khí có đặc thù năng lực lựa chọn. Nhưng đúng là ác mộng thế giới cũng không có quá lớn hiệu quả. Thoạt nhìn càng như là một kiện món đồ chơi, nhưng tựa như ghi chú văn tự nói như vậy, nói không chừng cái này bùa hộ mệnh khi nào sẽ phát huy ra đặc biệt tác dụng. Mang theo đứa nhỏ này rời đi đi, Tô Tử Mặc đem hài tử giao cho Linh tỷ sau. Liền một mình cầm ô thối lui đến chỗ tối, chỉ là đừng quên chúng ta giao dịch chờ chúng ta tìm được con đường này xuất khẩu. Liền nhất định sẽ thực hiện chúng ta hứa hẹn ở xác định chính mình có thể thông quan phía trước. Lão Nghiêm bọn họ vẫn là không thể dễ dàng đem bảo mệnh quỷ khí giao cho Tô Tử Mặc. Lúc này đây, những cái đó nguyên bản thập phần bạo nộ lệ quỷ không có tiếp tục công kích rèn luyện giả nhóm. Cũng không có tiếp tục dọc theo con đường kia về phía trước đi. Bọn họ chỉ là lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Nhìn theo rèn luyện giả nhóm tiếp tục về phía trước đi. Không còn có cái gì dư thừa động tác, vũ còn ở tí tách ngầm, nhưng trận này vũ làm người cảm thấy thoải mái mà ôn hòa. Như là một hồi gột rửa chi vũ giống nhau hoàn toàn không lệnh người chán ghét. Có lẽ là bởi vì Linh tỷ trong lòng ngực đã thập phần tiểu tâm mà ôm này quốc lộ thượng chỉ có người. sống sót, lúc này đây xuất hiện ở rèn luyện giả nhóm trước mắt Lộ. Thế nhưng không hề vô cùng vô tận, ngược lại có một phiến hở khép môn xuất hiện ở rèn luyện giả nhóm chính phía trước. Kia phiến môn thoạt nhìn thập phần bình thường, phía sau cửa truyền đến các loại thiết bị thanh âm, cùng một ít đến từ bác sĩ đối thoại thanh. Tô Tử Mặc đối bác sĩ cùng cấp cứu hiểu được không nhiều lắm Money, nhưng hắn có thể nghe ra tới. Phía sau cửa có rất nhiều người chính vì ở bên nhau nỗ lực cứu giúp. Chỉ vì cứu giúp một cái giống như hy vọng giống nhau tồn tại tiểu sinh mệnh. Xem ra, chúng ta giao dịch đã thành lập. Tô Tử Mặc chống ô tre đang ở mưa nhỏ chung. Chỉ vào chính phía trước kia phiến hở khép môn, mang theo đứa bé kia rời đi nơi này. Vô luận là đứa bé kia vẫn là các ngươi. Ác mộng thế giới chung quy muốn cùng tồn tại sinh mệnh cáo biệt. Tô Tử Mặc không phủ nhận lúc này. Đây rèn luyện giả giữa có kinh nghiệm phong phú thành viên. Nhưng cũng không cảm thấy chính mình ở giao dịch chung chậm trễ. Thậm chí có thể nói chính mình ở cái này nhiệm vụ chung tham dự rất nhiều. Mà lão nghiêm bọn họ hiển nhiên cũng không có muốn chống chế. Chẳng qua bởi vì Tô Tử Mặc cũng không có đối giao dịch quỷ khí phẩm chất đưa ra yêu cầu. Cho nên lão nghiêm cùng Linh tỷ chỉ là giao ra chính mình ác mộng bài chế thức thủy thủ. Đối với này hai kiện nhất tinh cấp thương phẩm, Tô Tử Mặc kỳ thật là tán đồng. Rốt cuộc An Vu Nhất Ngung trên kệ để hàng đến nay đều không có bất luận cái gì có thể dùng để công kích lệ quỷ vũ khí, mà làm phụ gia đại giới. An trừ bỏ giao ra một phen thủy thủ ở ngoài. Còn cắn chặt răng đem nhị tinh cấp quỷ khí, nhiễm huyết thước ba góc giao cho Tô Tử Mặc trên tay. Tuy rằng biểu tình thoạt nhìn thập phần trần chờ thập phần không bỏ được. Nhưng cuối cùng vẫn là thực hiện chính mình hứa hẹn. Tin tưởng đây là một lần thành công giao dịch, Tô Tử Mặc cũng tiếp nhận kia đem nhiễm huyết. Thước ba góc, đối An cười cười mới nói. Nếu lần sau có duyên gặp lại nói, có lẽ ngài có thể dùng thập phần ưu đãi giá cả đem cái này quỷ khí mua trở về. Kia giám định sư tiên sinh nhất định phải giúp hảo hảo bảo tồn mới được. An thoạt nhìn thật sự thực không bỏ được kia đem thước ba góc, khách nhân sự tình cũng không phải bổn tiệm có thể nói tính. Lúc này đây, Tô Tử Mặc lại không có lựa chọn ưng thuận hứa hẹn, như vậy hiện tại liền dư lại ta đi. A Lưu lúc này cũng gỡ xuống vẫn luôn dùng để che giấu quỷ mắt kính dâm. Đem kia chỉ nhô lên hơn nữa bị mạch máu vây quanh đáng sợ quỷ mắt hiển lộ ở sở hữu rèn luyện giả. Trước mặt, có thể là bởi vì thức tỉnh sắp tới. A Lưu này cái quỷ mắt thế nhưng bắt đầu có chút không nghe sai sử mà ở hốc mắt hơi hơi chuyển động. Chung quanh chôn mạch máu cũng thường thường mấp máy. Thoạt nhìn làm người cảm thấy thận đến hoảng. Đây cũng là mặt khác rèn luyện giả lần đầu tiên như vậy cẩn thận mà thấy A Lưu trên mặt quỷ mắt. Hơn nữa A Lưu mặt khác nửa khuôn mặt mâu thuẫn đánh sâu vào. Thoạt nhìn thực sự có chút không nỡ nhìn thẳng, mà Tô Tử Mặc cũng là khẽ gật đầu, giống như lầm bầm lầu bầu giống nhau nhẹ giọng nói một câu. Giao cho ngươi, A Lưu không rõ nguyên do. Nhưng giây tiếp theo liền thấy một cái khác cầm ô màu đen thân ảnh xuất hiện ở Tô Tử Mặc bên người. Cái này thân ảnh muốn so Tô Tử Mặc càng cao một ít. Nhưng không đợi A Lưu thấy rõ ràng đối phương bộ dáng, liền trực tiếp thấy một bàn tay hướng hắn mắt phải đánh úp lại. Ngay sau đó liền có một trận thường nhân khó có thể chịu đựng đau nhức cảm từ mắt phải truyền ra. A Lưu tới kịp thấy rõ. Cũng chỉ có cái kia đột nhiên xuất hiện người văn ở khóe mắt tơ bông. Tuy nói là thường nhân khó có thể chịu đựng đau nhức, nhưng A Lưu gần nhất bởi vì quỷ mắt sắp sống lại quan hệ, vẫn luôn trải qua quỷ mắt tra tấn, cho nên kia tùy theo truyền đến cảm giác tuy rằng đích xác rất đau. Hắn lại có thể miễn cưỡng thừa nhận, nguyên bản xuyên thấu qua quỷ mắt thấy đến màu đỏ tươi thế giới cũng biến thành một mảnh đen nhánh. Mắt phải huyết lưu ở hắn vươn tới trên tay, cảm giác đau đớn vứt đi không được, nhưng A Lưu lại cảm thấy một loại đã lâu nhẹ nhàng. Ha ha ha ha ha ha, A Lưu đứng ở nơi đó phá lên cười, ta không cần đã chết, ta nhớ rõ ngươi tiếp theo muốn đi đối mặt đại kiếp nạn. Tô Tử Mặc ở A Lưu cao hứng đến không được thời điểm. Đột nhiên bát một chậu nước lạnh, rát, tiếng cười đột nhiên im bạt. Vô luận rèn luyện giả nhóm cảm thấy Tô Tử Mặc lần này giao dịch giữa khởi tới rồi như thế nào hiểu. Quả, vô luận bọn họ hay không cảm thấy chính mình chỉ cần lại căng một chút là có thể giống Tô Tử Mặc. Giống nhau tìm được ác mộng thế giới thông quan phương pháp. Nhưng sự thật chính là bọn họ giao dịch đã thành lập. Dựa vào đối giao dịch hứa hẹn tuân thủ, hoặc là đối Tô Tử Mặc sở có được năng lực kiêng kỵ. Hai bên trận này giao dịch không có tái xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tô Tử Mặc liền như vậy nhìn bọn họ ôm hảo thủ hai tử. Đi bước một đi vào kia phiến trống rỗng xuất hiện ở quốc lộ thượng đại môn. Đương những cái đó rèn luyện giả đi tới trong nháy mắt. Tô Tử Mặc nghe thấy bên trong truyền đến trẻ con lành lót khóc nỉ non thanh cùng với nhân viên y tế. Kích động hô to thanh, đã cứu tới. Đã cứu tới, thẳng đến lúc này, Tô Tử Mặc mới bắt đầu về phía sau lui, cầm phía sau An Vu Nhất Ngung then cửa tay. Chuẩn bị từ ác mộng thế giới rời đi, đã có thể ở hắn trước khi rời đi, hắn lại nghe được một tiếng quen thuộc hô to. Thăng quan phát tài, thăng quan phát tài, tiếp theo, một cái đẩy siêu đại quan tài thân ảnh xuất hiện ở Tô Tử Mặc trước mặt. Kia mang màu trắng mặt nạ thần bí thương nhân một bàn tay che lại chính mình miệng mũi. Đứng cách Tô Tử Mặc rất xa địa phương, một cái tay khác hướng Tô Tử Mặc bãi bãi. Sau đó nói, ngươi đừng tới đây, lão phu chịu không nổi thọ hoa hương vị. Lão phu xem ngươi cùng trước kia cái kia cũng không giống nhau. Liền tưởng miễn cưỡng cùng ngươi làm sinh ý, thần bí thương nhân lại lui về phía sau một bước. Lão phu muốn hỏi ngươi mua 10 đóa thọ hoa, tốt không, lấy vật đổi vật, lão phu này quan tài bổn gia sản tùy tiện ngươi chọn lựa 5 kiện. Cũng đủ ngươi hồi bổn, 10 đóa, Tô Tử Mặc một trận hoảng hốt, ta nhớ rõ ngài tựa hồ không thích thọ hoa hương vị. Lão phu đều có lão phu biện pháp, ngươi lại nói nhạc không vui, thần bí thương nhân lại phẩy phẩy trước mũi hương vị, nói đến cũng kỳ quái. Tuy rằng Tô Tử Mặc biết chính mình trên người nhiễm thọ hoa hương vị, lại cảm thấy kia hương vị đạm thật sự, không cẩn thận đi phân biệt nói, Tô Tử Mặc chính mình đều sẽ đã quên này thọ hoa mùi hoa. Nhưng này thần bí thương nhân lại giống như hắn trên người đồ một tầng dầu thơm còn tự mang theo. Quạt giống nhau, xin lỗi, tuy rằng này bút giao dịch nghe tới không tồi. Nhưng ta trong tiệm thọ hoa còn không có khai, Tô Tử Mặc nhìn thần bí thương nhân quan. Tài, cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, càng không biết thọ hoa tác dụng đến tột cùng là cái gì. Chỉ là từ thọ hoa tên này, hơi chút có thể nghiền ngẫm ra đại khái tới, một đóa đều không có. Kia thần bí thương nhân ngữ khí nghe tới có chút giật mình. Xin lỗi, Tô Tử Mặc tổng cảm thấy chính mình như là làm cái gì sai sự giống nhau. Như vậy keo kiệt, thần bí thương nhân âm thầm nói thầm một câu. Sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói. Vậy ngươi trước thích cóp, chờ dư giả thời điểm giúp lão phu lưu 10 đóa là được. Chờ lần sau gặp được thời điểm, lão phu giao dịch điều kiện cũng sẽ không thay đổi. Ai, hiện tại người trẻ tuổi vẫn là đến nỗ lực công tác à? Hảo, Tô Tử Mặc hơi gật đầu, nếu này bút giao dịch thật sẽ không làm tiểu điếm có hại. Đến lúc đó lại nghỉ không muộn. Thăng quan phát tài, thăng quan phát tài, thăng quan phát tài, để lại một cái miệng giao dịch hứa hẹn. Thần bí thương nhân lại như vậy niệm ký hiệu, biến mất ở quốc lộ một khác đầu. Tô Tử Mặc cũng thu hồi trong tay hắc tán, lui thân về tới An Vu Nhất Ngung. Cửa hàng nội sáng ngời quang như ban ngày giống nhau, phía trước bởi vì trong tiệm thành viên toàn bộ rời đi mà trói chặt thượng cửa hàng đại môn lúc này. Cũng răng rắc một tiếng, giải khóa, cửa hàng sẽ tự động khóa lại chuyện này. Vẫn là phía trước quỷ tán mang theo bành bành đi cách vách hiệu sách mua tiểu thăng sơ tiếng Anh. Luyện tập đề 100 nói thời điểm phát hiện, chỉ cần trong tiệm sở hữu thành viên rời đi. An Vu Nhất Ngung cửa kính liền sẽ tự động khóa trụ. Trừ bỏ trong tiệm thành viên ở ngoài ai cũng vô pháp mở ra. trong tiệm ánh đèn cũng sẽ nháy mắt đóng cửa, hình thành bế cửa hàng bộ dáng. Chỉ cần có một vị trong tiệm thành viên trở lại trong tiệm, ánh đèn liền sẽ lượng như ban ngày, cửa hàng môn cũng sẽ lập tức giải khóa. Cho nên Tô Tử Mặc vừa mới trở lại cửa hàng còn không có phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến một cái ăn mặc màu trắng váy xinh xắn thân ảnh xuất hiện ở cửa tiệm bên ngoài. Ngài hảo, ta thấy nơi này đèn sáng, xuất hiện ở cửa tiệm khẩu chính là cách vách trà hoa viên lão bản nương. Nữ nhi, tên giống như kêu Tô Di, tuy rằng cũng không phải đặc biệt tinh xảo tướng mạo, nhưng khung cùng nói chuyện trong giọng nói mang theo phía nam uyển chuyển cùng đâu nông. Tô Tử Mặc nhớ rõ cái này nữ sinh cùng đã từng tham qua An Vu Nhất Ngung, Hứa Nguyên là cùng cái đại học, có thể ở thứ hai cái này đặc thù khai giảng mặt trời đã cao ngọ xuất hiện ở chỗ này. Cũng chỉ có tương đối tự do sinh viên. Hứa Nguyên nói các ngươi trong tiệm có rất nhiều người bình thường khó có thể tưởng tượng thương phẩm, cho nên ta liền nghĩ lại đây thay ta phụ thân chọn lựa một kiện quà sinh nhật. Tô Di thanh âm nhu nhu, thường thường trải vuốt một chút bên tai tinh tế. Xin lỗi, nơi này chỉ sợ cũng không có thích hợp làm sinh nhật lễ vật thương phẩm. Ni Tô Tử Mặc rất rõ ràng mà nhớ rõ, người thường là nhìn không thấy số 2 trên kệ để hàng thương phẩm, mà nhất hào trên kệ để hàng thương phẩm, hiển nhiên cũng không thích hợp làm quý trọng lễ vật đưa ra đi. Nhưng Tô Di lại không biết Tô Tử Mặc ý tứ trong lời nói. Chỉ là lắc lắc đầu, mỉm cười nói, ta phụ thân thân phận tương đối đặc thù, kỳ thật đưa một ít tầm thường đồ vật ngược lại có chút không quá thích hợp. Ta liền tưởng đưa một ít tương đối đặc biệt lễ vật cho hắn, nói. Tên là Tô Di nữ sinh liền không tin mà đi vào trong tiệm. Hướng cửa hàng các góc đánh giá lên, nói cho Tô Di nhà này cửa hàng không giống bình thường chính là cái kia kêu Hứa Nguyên nam sinh. Tô Tử Mặc còn nhớ rõ rất rõ ràng hắn là như thế nào đem kia bình pha loãng quá nước thánh mạnh mẽ bán đi, mà từ Tô Di phản hồi tới xem, cái kia nam sinh hẳn là đối thương phẩm hiệu quả thực vừa lòng mới đúng. Đây là, Tô Di có chút thất vọng mà đi dạo một vòng cửa hàng lúc sau. Thế nhưng thấy được đặt ở quầy thượng cô sơn bản chép tay lời cuối sách. Ở xuất phát đi ác mộng thế giới trước, Tô Tử Mặc vừa mới đem này một tờ giấy viết bản thảo dùng định chế tranh chữ khung phiếu lên. Giấy viết bản thảo thượng nguyên bản chữ viết liền thập phần đẹp. Dùng để phiếu cái này tam tinh cấp quỷ khí tranh chữ khung càng là Tô gia sản xuất tinh phẩm. Nhìn từ ngoài thật là một kiện thực cảnh đẹp ý vui tác phẩm ni, xin lỗi. Đây là một kiện hàng không bán, Tô Tử Mặc đem quầy thượng tranh chữ khung trực tiếp cầm lên. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, nghĩ lại thành không hai cái, trà nại một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thích ăn ma quỷ format y so lợi 42 bình. Cười nhạo nhã 10 bình, Lý Bảo Bảo 9 bình, Ương 16 8 bình, Liêu Kim 5 tháng 6 bình, và Manh Tân, Nhiêu Mộc 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.